Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5574, chương 5573, nhánh hoa đào. Ầm ầm, trong lôi vân lao nhanh lấy từng đạo lôi đình màu vàng. Vị kia thiên địa môn thái ất đạo quả cảnh giới võ giả. Bị Lâm Bạch thái ất phù bảo bước lui ra ngoài. Đâm xuyên vai trái, còn không đợi hắn lấy lại tinh thần. Đạo kia lôi đình màu vàng liền từ trời mà hàng, trùng điệp đánh trúng trên đỉnh đầu của hắn. Ầm ầm, đinh tai nhức óc tiếng sấm khuếch tán vạn dặm, trên mặt biển bị đánh ra một cái cự đại không gì sánh được nước biển hố sâu. Lôi đình màu vàng ở trong nước biển hướng về bốn phương tám hướng tán đi, mà vị kia thái ất đạo quả cảnh giới võ giả thì là bị một kích này đánh thành trọng thương, hướng về đáy biển phía dưới rơi xuống mà đi. Lâm Bạch triệu hồi thái ất phù bảo, vốn định thừa thắng xông lên giết chết vị này thái ất đạo quả cảnh giới võ giả. Thế nhưng là, tại Lâm Bạch mở ra tu la pháp nhãn nhìn về phía đáy biển thời điểm, lại phát hiện vị kia thái ất đạo quả cảnh giới võ giả từ trong túi chữ vật lấy ra một kiện pháp bảo, bóp nát đằng sau, cả người thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang, cấp tốc đào tàu, trong nháy mắt, hắn liền lướt qua mấy chục vạn dặm. Lâm Bạch có lòng muốn đi đuổi, có thể căn bản là đuổi không kịp. Chạy, Lâm Bạch than nhẹ một tiếng. Người kia đầu tiên là bị Lâm Bạch dùng thái ất phù bảo đánh lén, lại mạnh mẽ chống đỡ huyền hoàng phù một kích, thân chịu trọng thương, hấp hối. Hắn sợ Lâm Bạch trong tay còn có mặt khác bảo vật, cũng hoặc là huyền hoàng phù lần nữa thôi động lôi đình mà nói, chắc chắn sẽ đem hắn đánh thành hồn phi phách tán. Cho nên, để cho an toàn, hắn đầu tiên là trước một bước trốn. Người này chạy trốn, tất nhiên sẽ đem vị trí của ta truyền lại cho thiên địa môn những trưởng lão khác. Nếu là thiên địa môn những võ giả khác biết được phương vị của ta, tất nhiên sẽ có mặt khác thái ất đạo quả cảnh giới võ giả đến đây truy sát ta. Thậm chí, đại la đạo quả cảnh giới võ giả cũng có thể sẽ đến. Lâm Bạch ánh mắt lạnh lẽo, bây giờ vị trí bại lộ, hắn đã không tại an toàn, mà lại nơi đây mặc dù đã không tại Hắc Thủy Hải vực bên trong, nhưng khoảng cách Hắc Thủy Hải vực cũng không xa. Lấy thái ất đạo quả cảnh giới võ giả cùng đại la đạo quả cảnh giới võ giả tốc độ, trong lúc thoáng qua liền có thể đến nơi đây. Vừa nghĩ đến đây, Lâm Bạch lập tức đạp vào phi kiếm, hướng về Thiên Thủy Tông phương hướng bay đi. Ngay trong nháy mắt này, ầm ầm, thiên địa một trận lay động, một cỗ lực lượng vô cùng kinh khủng, giống như thiên uy giống như trấn áp xuống. Lâm Bạch tiểu hữu, nếu đã tới, cần gì phải sốt ruột rời đi đâu? Một thanh âm, giống như tiên thần ngữ điệu, quanh quẩn ở giữa thiên địa. Thanh âm này phi nhanh hướng về Lâm Bạch trong tai mà tới. Phốc phốc, khi thanh âm lọt vào tai, Lâm Bạch lập tức bị chấn động đến thất khiếu chảy máu. Há mồm phun ra một ngụm máu tươi, chỉ dựa vào một thanh âm liền đem Lâm Bạch đánh cho thổ huyết. Người này thực lực tu vi, tất nhiên là viễn siêu thái ất đạo quả cảnh giới võ giả. Đại la đạo quả, Lâm Bạch sắc mặt ngưng trọng, không có bất kỳ cái gì lưu lại. Khống chế phi kiếm tiếp tục bay về phía trước mà đi. Đại la đạo quả cảnh giới lực lượng chấn áp trên đầu vai của hắn. Nói đúng ra, vị này đại la đạo quả cảnh giới lực lượng là chấn áp vùng biển này. Răng rắc, đúng lúc này, Lâm Bạch phía sau truyền đến một trận vô cùng kinh khủng lôi đình oanh minh. Hắn nhìn lại, nhìn thấy ngoài vạn dặm, một cái thoáng như tiên thần giống như lão giả đứng tại trong lôi vân. Hắn phất ống tay áo một cái, vô tận lôi đình hóa thành từng đầu lôi long, hướng về Lâm Bạch mãnh kích mà tới. Giống, lôi long bào hao thanh âm, đinh tai nhức óc, vùng biển này phía trên lập tức liền bị lôi đình bao phủ. Thiên ý tứ tượng kiếm trận, Lâm Bạch tâm niệm vừa động, bốn thanh phi kiếm hướng về đánh tới lôi long chém tới, đem từng đầu lôi long chém thành mảnh vỡ. Thế nhưng là, những này lôi long số lượng thực sự quá nhiều, lại là xuất từ một vị đại la đạo quả cảnh giới võ giả chi thủ, quảng cáo há có thể là Lâm Bạch có thể chống cự. Chỉ cần bị một đầu lôi long đánh trúng, Lâm Bạch tranh luận thoát khỏi cái chết. Đúng lúc này, một đầu lôi long xuyên qua bốn thanh phi kiếm, dương nanh múa vuốt nhào về phía Lâm Bạch. Lâm Bạch sắc mặt quá sợ hãi, muốn lập tức thay đổi phi kiếm phòng ngự, nhưng đã tới không kịp. Ngay tại đầu này lôi long sắp đánh trúng Lâm Bạch thời điểm, đột nhiên, Lâm Bạch bên hông một gốc hoa đào tách ra hào quang sáng chói, hóa thành một mặt quang thuẫn, ngăn tại Lâm Bạch trước mặt. Bành, lôi long đụng vào trên quang thuẫn, truyền đến một tiếng vang thật lớn. Quang thuẫn mặc dù vỡ vụn, nhưng lại đầu kia lôi long uy năng, nhưng cũng tiêu tán theo, cũng không có đả thương được Lâm Bạch một tơ một hào. Tiếu thương sinh tiền bối để lại cho ta nhánh hoa đào. Lâm Bạch cúi đầu nhìn thoáng qua bên hông. Ngày xưa, Lâm Bạch phụng mệnh tiến về thiên địa môn tham gia luận võ luận đạo thời điểm. Sở Hy lo lắng thiên địa môn thiết lập ván cục lừa giết Lâm Bạch, cho nên rõ ràng đế đô Bạch Lộc Thư viện viện trưởng Tiếu Thương Sinh tùy hành. Tiếu Thương Sinh ở trên đường, tặng cho Lâm Bạch ba chi hoa đào, có thể khuyên bảo Lâm Bạch, tại thời khắc nguy cấp, hoa đào này nhánh có thể cứu hắn một mạng. Bây giờ tại đối mặt đại la đạo quả cảnh giới võ giả truy sát thời điểm, chi này nhánh hoa đào rốt cục có phản ứng. Một chi hoa đào ngăn trở lôi long một kích về sau, Lâm Bạch rốt cục có thể thở dốc, khống chế phi kiếm lần nữa bỏ chạy. Ngoài vạn dặm vị kia đại la đạo quả cảnh giới võ giả bước ra một bước, thân hình giống như vượt qua hư không đồng dạng, đi tới ngoài vạn dặm. Tiếu thương sinh, chấm ngoặc kép. Cái kia đại la đạo quả cảnh giới võ giả hai mắt nhíu lại, tự nhiên cảm ứng được chi kia nhánh hoa đào trên thân lưu lại khí tức. Đương nhiên đó là tiếu thương sinh. Thủy kính hải bên ngoài, trên một tòa sân thượng, trưng bày một tấm bàn dài. Một vị phong độ nhẹ nhàng nam tử đang ngồi ở bàn dài sau uống trà. Đột nhiên, hắn chân mày vẩy một cái, giống như cảm ứng được cái gì. Nâng lên ánh mắt, nhìn về hướng thủy kính hải chỗ sâu. Ánh mắt của hắn thâm thúy mê người, giống như có thể xem thấu cửu tiêu, có thể trông thấy thủy kính hải bên trên phát sinh nhất cử nhất động. Lâm Bạch tiểu hữu, ngươi phải nhớ kỹ hôm nay ân tình a. Tiếu thương sinh mỉm cười, bưng chén trà, thưởng thức nước trà. Thủy kính hải bên trên, Lâm Bạch toàn lực thôi động ngự kiếm thuật, phi kiếm hóa thành một đạo lướt qua thương khung lưu tinh, bắn thẳng đến chân trời mà đi. Thế nhưng là vị kia thiên địa môn đại la đạo quả cảnh giới võ giả, đối với Lâm Bạch theo đuổi không bỏ, quản chi nhánh hoa đào ngăn trở hắn một kích, hắn vẫn không có từ bỏ. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, Lâm Bạch coi như trên thân bảo vật lại nhiều, cũng bất quá là đạo thần cảnh giới võ giả mà thôi. Hắn ngăn trở một kích, ngăn trở hai kích, ngăn trở ba kích, đều không làm nên chuyện gì. Chỉ cần hắn có thể một kích đánh trúng Lâm Bạch liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Vị này đại la đạo quả cảnh giới võ giả, khống chế lôi vân, ở trên thủy kính hải mạnh mẽ đâm tới. Hắn lần nữa khóa chặt đào tẩu Lâm Bạch, một tay một nắm, từ trong lôi vân rút ra vô số lôi đình. Tại lòng bàn tay bên trong ngưng tụ ra một cây lôi đình trường thương. Đi! Hắn đem lôi đình trường thương hung hăng ném ra, bắn thẳng đến Lâm Bạch phía sau. Cái này một cây lôi đình trường thương, còn chưa đánh trúng Lâm Bạch, hắn liền cảm giác được phía sau lao nhanh mà đến lực lượng kinh khủng ba động. Lâm Bạch sắc mặt không khỏi trầm xuống. Nhìn lại, cái này lôi đình trường thương đã giết tới trước mặt. Két, chi thứ hai nhánh hoa đào vỡ vụn, hóa thành quang thuẫn, ngăn trở một kích này. Lâm Bạch cắn răng, khống chế phi kiếm cấp tốc mà đi. Bản tọa cũng muốn nhìn xem tiếu thương sinh tặng cho ngươi bao nhiêu bảo vật, ngươi có thể đỡ nổi bản tọa mấy lần công kích. Vị kia đại la đạo quả cảnh giới võ giả hừ lạnh một tiếng, bước ra một bước, đuổi hướng Lâm Bạch mà đi. Vô tận lôi đình chi lực ở trên người hắn phun trào, hắn thoáng như là một vị lôi đình quân vương. Ta có lãnh địa, chiêu mộ binh chủng, cường đại lãnh địa toàn dân lĩnh chủ, ta binh chủng biến dị. Hết chương.